toàn bộ thế giới nhìn như thay đổi, có chút không giống. Bạch Tiểu Thuần nói không ra cụ thể là như thế nào, nhưng mơ hồ hắn trong lúc nhập định có thể cảm nhận được khí tức của nữ hải nhi. Nghĩ đến nàng cũng sắp dung hợp xong. Sau khi bước vào khu lửa, ở sâu trong khu núi lửa tràn ngập, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống quanh chân, bắt đầu lại một vòng tu luyện hấp thu. Lực lượng thiên địa nồng đậm đập vào mặt. Sau khi không ngừng hấp thu, bất tử huyết của hắn chậm rãi tiến dần về phía tám phần. Tu vi của hắn cũng dần dần không ngừng tới gần về phía thiên nhân đại viên mãn. Chỉ là đến trình độ tu luyện của hắn hôm nay, mỗi lần tịnh tiến cần hấp thu lực lượng thiên địa đều là vô cùng dồi dào. Lúc này hít thở, toàn bộ khu vực lửa đều chấn động. Sau khi mặt quỷ cảm nhận được khu vực lửa chấn động, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại tu vi quán đã là thiên nhân sắp ngã xuống. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng được, một khi đến Nguyên Anh, mình bị Bạch Tiểu Thuần hành hạ, có thể thực sự bị đùa chết hay không. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt quỷ khóc, hắn lại nhớ tới Thiên Tôn. Lại một lần nữa, hắn phát sinh cảm giác thông hiểu mãnh liệt đối với Thiên Tôn. Nếu như ta ra ngoài, ta nhất định phải thiên đao vạn quả giết chết cái thiên Bạch Tiểu Thuần này. Mặt quỷ hiểu rõ, chỉ cần mình rời khỏi thế giới pháp bảo này thì không bị áp chế, hắn có thể ở trong nháy mắt khôi phục tu vi, đạt được loại trình độ cường hãn có thể đánh với Thiên Tôn một trận. Đến khi đó, hắn thề phải đem tất cả thống khổ vô số lần phát tiết ở trong người Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, ở trong sự thống khổ của mặt quỷ, dưới sự tu luyện của Bạch Tiểu Thuần, thời gian trôi qua một năm. Trong thời gian một năm này, mặt quỷ không chết, nhưng rất nhiều lần hắn đều cảm thấy mình muốn chết. Thậm chí khi hắn hồi tưởng lại, đều cảm thấy mình có thể qua được một năm này, vận khí là quá tốt. Thật ra một năm nay, chính hắn cũng không nhớ được Bạch Tiểu Thuần đã đánh tới mình bao nhiêu lần. Hình như tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt thì lại đi ra đánh một trận, tâm tình mà không tốt thì cũng đánh một trận. Đến cuối cùng, mặt quỷ cũng bỏ qua thi triển bí pháp. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần qua, hắn lại run rẩy nằm ở đó, nhắm mắt lại tùy ý cho Bạch Tiểu Thuần ra tay. Trong lòng hắn từ lâu đã tuyệt vọng tới mức sắp suy sụp. Bởi vì hắn đã phát hiện mình càng phản kháng, hình như Bạch Tiểu Thuần lại càng hưng phấn. Sau khi mình không phản kháng, hứng thú của đối phương hình như cũng chậm rãi giảm bớt. Hành hạ như vậy coi như là một từ một năm trước, hiện tại trung quy đã là hơn 2 năm. Hắn bị hành hạ, ở trong thần hồn cũng để lại bóng ma. Sự sợ hãi đối với Bạch Tiểu Thuần đã không có cách nào hình dung. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này là tồn tại khủng khiếp mà cả đời này hắn gặp phải. Hắn đã quá nhiều lần hối hận. Hắn hối hận mình không nên tới gần cái tên Bạch. Hắn quá nhiều lần hối hận. Hắn hối hận mình không nên tới gần Bạch Tiểu Thuần. Năm đó lúc quỷ mẫu rời đi, mình lại càng không thể ngốc tới mức lựa chọn lưu lại. Hắn cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất ở trong cả đời của mình. Phải biết rằng, ở trong thế giới bên ngoài, cho dù hắn bị quỷ mẫu bắt được, quỷ mẫu cũng chưa từng hành hạ đối với hắn như vậy, chỉ là treo lên hắn, uy hiếp kẻ địch. Hắn thậm chí nhiều lần cũng đang nghĩ, mình trước đây còn không bằng bị Thiên Tôn bắt đi, thực sự không cách nào có thể dự đoán được. Mình trốn ra khỏi sự sống chế của quỷ mẫu, trốn tránh không bị Thiên Tôn bắt, nhưng cuối cùng lại lạc vào trong tay của cái tên Bạch Tiểu Thuần khủng khiếp này. Hắn thực sự nhiều lần muốn chết. Thật ra loại cảm giác chán nản đến từ thần hồn này khiến cho hắn mặc dù đi hồi tưởng lại thời huy hoàng đã qua của mình, cũng vẫn không cách nào có thể giảm bớt được sự suy sụp trong lòng. Đây là tồn tại giống như yêu nghiệt vậy. Mỗi lần mặt quỷ nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng sẽ run rẩy, dâng lên cảm giác như vậy. Đối với sự tuyệt vọng của mặt quỷ cùng với thái độ không phản kháng này nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng tay. Nhưng thực sự hắn đánh rất thoải mái. Loại cảm nhận xoay người làm chủ nhân này khiến cho hắn nhiều lần ban đầu vốn không muốn đánh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đối phương trên thực tế là một cường giả chuẩn thái cổ, lại đã từng không ngừng truy sát mình, mình thiếu chút nữa ném mất cái mạng nhỏ, hắn không nhịn được lại ra tay. Lại nói tiếp, đời này của ta coi như là truyền kỳ. Đã từng vỗ đầu của bán thần, từng vỗ đầu của Thiên Tôn, ngay cả chuẩn thái cổ cũng bị ta đánh tới mức không dám phản kháng. Trong sự xúc động cảm thán của Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm nhận được tu vi của mình một năm nay đã càng thêm cường hãn. Khu lửa đã từng được hỏa diễm tràn ngập, hiện tại biển lửa tiêu tan gần như 9 phần, số còn dư lại không có mấy. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng sắp đột phá, bất tử huyết đều đã tới gần 8 phần. Hắn có trực giác,